Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1312, Mỹ nhân ngư công chúa, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Bên trong cười nói tự nhiên cô gái xinh đẹp, không phải liền là hắn chờ đợi hồi lâu tiểu mỹ nhân ngư sao? Hắn vẫn luôn nhớ kỹ nàng bộ dáng, trùng sinh đến nay, hắn sợ quên, mỗi ngày đều đang nhớ lại nàng, thậm chí còn vụng trộm đưa nàng cho vẽ ra. Nàng đến rồi, mặc dù không phải tại Phù Nhã trong lớp, có thể nàng đến liền tốt. Kiều Thần lập tức đứng lên, đẩy ra Bùi Giang. Uy, Kiều Thần, ngươi làm gì đi a? Sự tình gì gấp gáp như vậy? Liền không gặp ngươi gấp gáp như vậy qua. Có việc, Bùi Giang lắc đầu, ngắm lấy trên màn hình điện thoại di động tiểu mỹ nữ, yên lặng thưởng thức. Nữ sinh này, thật rất xinh đẹp a, nhất định là năm nay đệ nhất giáo hoa. Hắn dùng sức tựa ở sau lưng trên mặt bàn, trực tiếp đem đằng sau một đống sách cho lui đảo, bởi vì đang thưởng thức mỹ nữ, cũng không có chú ý tới, quấy rầy đến đằng sau người. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo ánh mắt rơi sau lưng hắn. Lập tức kịp phản ứng, phía sau hắn ngồi là ai? Hắn liền vội vàng xoay người, quả nhiên thấy một tấm lãnh khốc trên mặt, một đôi sắc bén ánh mắt, dọa đến hắn tâm đều muốn đụng tới. Cái kia, học bá. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Ngân Hào đại học bá, ta thật không phải cố ý, Bùi Giang đưa di động thu hồi, vội vàng giúp Ngân Hào chỉnh lý đổ xuống sách. Ta giúp ngươi bày ra chỉnh tề, có thể đi, hiện tại, ngươi nhìn có thể sao, Bùi Giang bồi tiếu, cái này ra hỏa, chọc không được. Là bọn hắn trong lớp, rất cổ quái vũ khí, cả ngày liền biết đọc sách, đọc sách, đọc sách, nhìn còn là toán học sách, một bản toán học sách. Đều nhanh muốn bị hắn cho chờ mình nát. Cái này ra hỏa, còn là trường học đệ nhất giáo thảo, người ủng hộ một đống lớn. So với Kiều Thần tên kia, cái này ra hỏa mới thật sự là bất cận nhân tình. Lúc trước rất nhiều nữ sinh đều cùng hắn thổ lộ qua, biết hắn là thế nào cự tuyệt sao. Bùi Giang hiện tại cũng còn có thể hồi tưởng lại lúc trước tràng diện, ngày ấy, đại học bá Ngân Hào, mặc là một kiện nhẹ nhàng khoan khoái áo sơ mi trắng. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, hấp dẫn vô số nữ sinh ánh mắt. Một người phi thường xinh đẹp nữ sinh, rốt cục lấy dũng khí, đi vào Ngân Hào trước mặt, đỏ mặt nói. Ngân Hào học trưởng, ta thật tốt thích ngươi, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Không thể, Ngân Hào tương đối lãnh khốc cự tuyệt nói, ánh mắt đều không có cho nữ sinh một cái. Nữ sinh sắc mặt trắng bệch, hắn người đứng xem này đều cảm thấy đáng thương, đặc biệt muốn đi an ủi. Thầm mắng Ngân Hào không hiểu phong tình. Vì cái gì, có thể cho ta một cái lý do sao? Ngân Hào học trưởng, Ngân Hào phi thường miệt thị liếc nàng một cái, thanh âm lạnh mà cao quý. Người cấp quá thấp, đúng, phẩm sai, cái này ra hỏa cho liền là lý do này. Học trưởng, ngươi cái này huyết mạch cấp thấp nhân loại, không xứng đứng tại ta bên người, ta đẳng cấp cao, huyết thống cũng phi thường cao quý. Không sai. Đây cũng là Ngân Hào đại học bá nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, ngươi không có hấp dẫn ta địa phương, khả năng còn là cấp quá thấp, không cách nào sinh ra cộng minh. Nữ sinh mở to mắt, kém chút xấu hổ giận dữ ngất đi. Ta, vì lẽ đó, từ bỏ đi, Ngân Hào hảo tâm đề nghị, đi tìm giống như ngươi đẳng cấp huyết mạch nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nữ sinh kia là thật bị tức giận khóc lóc chạy. Nghe nói về sau khóc thiếu oxy, hôn mê. Đại học bá, lớp 10 đến cái nữ sinh xinh đẹp, ta nhìn nàng khí chất, rất cao quý, nói không chừng có thể hấp dẫn ngươi, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Bùi Giang danh mãnh đưa điện thoại di động đưa tới Ngân Hào trước mặt. Cách chương.